Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, Phó Vô Ưu. Rơi xuống Thiên Lão Sơn, nhưng không có rời xa, ở ngay gần trong núi thảm, mở ra một cái lâm thời động phủ, chui vào, tu luyện lên. Phương Tuấn Mi không dự định lại đi bất kỳ địa phương nào. Không muốn tái sinh bất luận cái gì phong ba, lại bị cuốn vào bất cứ chuyện gì bên trong. Lẳng lặng đợi này hơn 7.000 năm quá khứ, thời gian quá nhanh chóng lên, mấy thời gian ngàn năm, đối với tổ khiếu sơ kỳ tầng thứ này tu sĩ tới nói, đã không có bao lớn ý nghĩa, liền xung kích đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ, đều hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng này mấy thời gian ngàn năm, lại đầy đủ một phàm nhân xung kích đến phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Như người này năng khiếu tài tình lại khá một chút, cơ duyên lại nhiều một chút, còn biết tinh tiến càng nhanh hơn. Đông Thánh vực, Thiên Sơn bãi đá, mặt đất một mảnh mờ nhạt, tất cả đều là cằn cỗi cát đá nơi. Trên mặt đất có từng cây đâm thẳng mây xanh vậy màu vàng trụ đá chi lâm dạng tồn tại nhô ra. Một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối, những kia màu vàng trụ đá, thấp có 4-500 trượng, cao đạt gần 1.000 trượng, cán nhắn bóng, phàm nhân căn bản không thể bò đi tới. Nhưng ở cái kia trụ đá trên đỉnh, nhưng có một trùng trùng phòng ốc cung điện dạng kiến trúc. Càng có tu sĩ, chân đạp các thước độn quang, vắng lai ở giữa, vùng đất này. Chính là Đông Đại Lục rất có danh một chỗ phong cảnh kỳ diệu nơi Thiên Sơn bãi đá. Phương Tuấn Mi năm đó đi hướng về Bất Dạ Thiên Thành thời điểm liền từng đi qua nơi này. Bởi vì địa hình quái lạ nguyên nhân, nơi này không thích hợp làm tông môn căn cơ. Bởi vậy liền thành tán tu nhóm nơi tụ tập. Những tán tu này nhiều nhất có thể tu luyện đến phàm thuế cảnh giới. Rốt cuộc trong thiên địa nguyên khí có hạn vô cùng, mấy chục ngàn năm xuống, nơi này tán tu không biết đổi bao nhiêu đẩy, mà hầu như mỗi một cái xưng tên tán tu đều sẽ thu đến bên cạnh Bất Dạ Thiên bảy đại phái mời tranh cướp ưu tú hậu bối. Xưa nay đều là những thế lực này nhất định phải làm một chuyện, đối với những tán tu kia tới nói cũng là một hồi vô cùng tốt cơ duyên. Dù cho nguyên khí thuộc tính không kết hợp lại, mà này ngàn nhiều năm, một việc chuyện lý thú vẫn ở Thiên Sơn bãi đá này một mảnh truyền lưu. Thậm chí ngay cả Bất Dạ Thiên Thành không ít người đều có nghe thấy. Một người, một cái tu sĩ, một cái ở đạo thai hậu kỳ liền cảm ngộ đạo tâm thành công. Long môn sơ kỳ lúc liền đánh bại rất nhiều long môn trung hậu kỳ tu sĩ đời mới thiên tài. Chỗ triển khai thần thông đã hùng vĩ tuyệt luân, lại tràn ngập thiên tài trí tưởng tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Người này tên là Phó Vô Ưu, mặc dù là cái lôi tu, nhưng danh thiên tài truyền ra sau, vẫn như cũ đưa tới rất nhiều môn phái tranh đoạt. Bất quá người này từ chối hết thảy môn phái, kiên trì làm cái tán tu, tức giận vô tướng trai, Tinh Hà Phủ, Chu Tiên Ma Điện, Phi Tiên Thế Gia, Hy Hòa Đảo, Huyền Vụ Lăng, U Tình Kiếm Tông, này thất đại môn phái, cùng một ít cái khác trung tiểu thế lực tông chủ trưởng lão. Dồn dập dơ chân, ngày hôm nay, chính là này Phó Vô Ưu phá cảnh phàm thuế tháng ngày, lúc này là vào lúc giữa trưa, phụ cận chu vi trăm dặm bầu trời, nhưng là nhanh chóng đen kịt lại, phảng phất vào đêm, một cái to lớn tím vòng xoáy màu đen, bắt đầu ở trên trời sinh thành, cuốn lấy lên, mây đen cuồn cuộn, sấm gió từng trận, mạnh mẽ khí toàn, từ bão táp bên trong cuốn ra, vù vù điên cuồng gào thét. Dường như muốn đem này từng cây trụ đá vụt lên từ mặt đất, thu vào một không gian khác một dạng, hùng vĩ thiên địa dị tượng, dẫn rất nhiều tu sĩ ra chính mình động phủ, hướng về vòng xoáy phía dưới xem ra. tảng lớn tiểu bối tu sĩ, trong mắt bắn ra ước ao đố kỵ vẻ. Vô Ưu tiền bối, rốt cục muốn độ kiếp, thật là làm người hưng phấn. Có người nhỏ giọng nói, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi hưng phấn cái gì? Người bên ngoài có người tạt một chậu nước lạnh, ta nhận quá sự chỉ điểm của hắn, tự nhiên mừng thay cho hắn. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Trước một người tiếng phẫn nộ phản bác, sau một người cười gằn. Người này cũng quá ngông cuồng một điểm. Người khác độ phàm thuế thiên kiếp, nếu không phải là có đồng môn bảo vệ, chính là tìm cái hẻo lánh thâm sơn hoang dã bên trong đi độ, để tránh khỏi ở vượt qua sau suy yếu nhất thời khắc bị người kiếm tiện nghi. Hắn ngược lại ngạo khí, dĩ nhiên lại lớn như vậy, cười tâu toét ở thiên sơn bãi đá độ thiên kiếp. Mặt khác một cái trên trụ đá, cũng có người nói, tiền bối làm người hết sức chân thành quang minh, hào hùng đại khí, liền bảy đại phái bên trong một ít đệ tử tinh anh đều cùng hắn giao hảo, có ai dám đến kiếm món hời của hắn? Có người phản bác, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Tu sĩ chúng ta đi tới phàm thuế bước đi này, ai còn không kết xuống quá một ít thù hận? Trước một người cười hì hì, lời này cũng không cách nào làm người phản bác. Bất luận thế nào, lôi kiếp lập tức liền muốn đến. Cái kia vòng xoáy trung tâm chỗ phía dưới là một cái tầm thường trụ đá. Trụ đá trên đỉnh, chu vi mấy dặm, chỉ có tâm sự mấy gian phòng ốc. Vừa nhìn liền biết, tuyệt không phải cái gì linh khí nồng nặc nơi. Vào giờ phút này, cái kia trụ đá trên đỉnh chỉ có một người, này Phó Vô Ưu là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử. Vóc người cao kỳ, một bộ trường bào màu xanh nhạt, sinh khá anh tuấn, mày kiếm mắt sao, diện mạo tuyên ngang, mặt êm dịu nhu hòa lại không mất nam nhi mùi vị. Người này gánh vác một đôi tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất xem xét tươi đẹp nhất cảnh tượng bình thường. Thần sắc ung dung không vội, ung dung tao nhã, cứ việc kình phong đem hắn trường bào tóc dài thổi phần phật vũ động, một đôi ánh mắt tìm đến phía vòng xoáy trung ương. Này song đen sẫm trong con ngươi bao hàm vẻ chờ mong, sáng sủa mà lại thâm thúy. Hắn đang chờ mong chính mình lên cấp phàm thuế một khắc đó sao? Hay hoặc là đang chờ mong những vật khác? Răng rác, một tiếng kinh thiên động địa sấm sét nổ vang, đạo thứ nhất kiếp lôi chớp giật, rốt cục đến, đông nghịt thiên địa, đột nhiên sáng ngời, này một tia chớp, thẳng tắp như kiếm, phảng phất một thanh trường kiếm, hướng xuống đâm tới bình thường, đâm thẳng cái kia Phó Vô Ưu. Phó Vô Ưu nhìn chăm chú tia chớp này, mắt sáng như đuốc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ra tay, choáng váng bình thường, xem không ít phóng tầm mắt nhìn tu sĩ, tâm thần trực đề, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, đi, mãi đến tận đến hắn đỉnh đầu 10 trượng chỗ lúc, này Phó Vô Ưu mới rốt cục có động tĩnh, quát khẽ một tiếng, hai tay cùng vận, làm ra một cái vẽ tròn vậy động tác đến. Động tác như nước chảy mây trôi bình thường, chuyện quái dị phát sinh, đạo kia thẳng tắp đâm tới chớp giật, phảng phất bị mạnh mẽ bản cong lại đây, bản ra một cái 180 độ, dĩ nhiên hoàn toàn quay lại phương hướng, hướng về trong bầu trời đâm đi ra ngoài. Phó Vô Ưu không hư hao chút nào, vỗ tay một cái, tiếp tục gánh vác, chờ đợi đòn thứ hai thiên lôi đến. Tinh khí thần y nguyên ở no đủ trạng thái, không nhìn ra một điểm hao tổn vậy dấu vết. Giao, còn có thể như thế đối kháng thiên kiếp, đây là thủ đoạn gì? Hắn là làm thế nào đến? Bốn phía phương hướng bên trong sôi sùng sục, coi như là những kia phàm thuế tu sĩ đều xem tầm mắt mở ra, tâm thần chấn động. Oanh, đòn thứ hai kiếp lôi lại đến, y nguyên là hai tay vẽ tròn sau một vung, cái này kiếp lôi cũng quay đầu đánh về phía trong bầu trời. Đòn thứ ba, đòn thứ tư, liên tiếp 8 phát kiếp lôi đều bị người này ung dung hóa giải. Đến giờ khắc này, mọi người vẫn như cũ cảm giác được này Phó Vô Ưu nguyên thần pháp lực còn ở no đủ trong trạng thái phảng phất ăn cơm uống nước một dạng. Quyết định 8 phát kiếp lôi, người này thiên tài hơn người, tiềm lực vô cùng, đáng tiếc không đuổi tới năm đó thập cường chọn lựa, bằng không nhất định là năm đó thập cường một trong. Có người chắc chắc vậy cảm khái nói, tiếng nói lối ra, lại không người phản bác. Trong lòng toàn vì này Phó Vô Ưu đáng tiếc hắn không có đuổi tới thời điểm tốt. Cái kia Phó Vô Ưu giờ khắc này, đương nhiên không sẽ để ý người khác nghĩ như thế nào. Theo kiếp lôi từng đòn vượt qua, người này phảng phất ở trải qua một loại nào đó lột xác một dạng. Một đôi mắt biến càng ngày càng quái lạ lên, minh ám trao đổi, phảng phất mất tập trung bình thường, phảng phất đang xem vô số màn người khác không nhìn thấy hình ảnh bình thường. Trong đó thần thái biến hóa cực nhanh, hoặc là kinh ngạc, mà là chấn động, hoặc là phiền muộn, hoặc là sầu não. Oanh, cuối cùng một cái lôi đình hạ xuống, này một cái nhỏ như tơ nhện chuyên tấn công nguyên thần. Cái kia Phó Vô Ưu không có ngẩng đầu nhìn trong bầu trời, theo bản năng vậy lại một lần nữa hai tay vẽ tròn muốn xoay ngược lại đòn đánh này. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức lên. Vị này ở độ kiếp lúc tựa hồ còn trải qua những chuyện khác, mất tập trung tu sĩ chấn động tỉnh lại, lập tức liền vung tay lên, thần thông chuyển biến ở trên đỉnh đầu bên trong mở ra một mảnh màu lục mây mù thần thông, đem cái kia kiếp lôi cho ngăn lại. Lại chỉ chốc lát sau, trong bầu trời kiếp vân vòng xoáy rốt cục bắt đầu tiêu tan lên, lộ ra trong sáng bầu trời, một đạo ánh mặt trời từ đang ở tản đi mây đen khe hở gian hạ xuống, chiếu vào cái kia Phó Vô Ưu trên người, đem người này chiếu rạng người rực rỡ. Cảnh giới của người nọ đã lột xác thành phàm thuế cảnh giới. Quá rồi, có cùng Phó Vô Ưu giao hảo tu sĩ hoan hô lên, mọi người thần sắc tự nhiên là bất nhất. Mà giờ khắc này Phó Vô Ưu lại là rơi trên mặt đất, đứng ngẩn ở nơi đó, thần sắc cực quái lạ. Hắn trong một đôi mắt có càng thêm điên cuồng thần thái bắt đầu biến hóa. Nếu nói là trước còn mang theo tu sĩ trẻ tuổi tung bay bất kham, hiện tại chính là nhanh chóng tang thương lên, phảng phất ở trong thời gian rất ngắn trải qua vô số năm tháng mài giũa một dạng, thâm trầm nội liễm lên. Sau một chốc sau, Phó Vô Ưu vậm rãi nhắm hai mắt lại, hai cái khóe mắt nơi có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, da mặt hơi co rúm, rốt cục lộ ra dường như những người khác bình thường. Phá cảnh sau vui sướng biểu tình đến, nhưng trong miệng hắn nói ra lời nói lại khác nhiều. Ta rốt cuộc biết ta là ai, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đem ta phục sinh, cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Âm thanh trầm thấp, cũng không biết nói ai. Tiền bối, cẩn thận, đạo huynh, có người đánh lén. Tiếng xé gió, tiếng hét lớn, truyền âm tiếng vào thời khắc này đồng thời vang lên. Tang, Phó Vô Ưu vậy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy phía đông phương hướng một đạo ông lão dáng dấp tu sĩ hướng về chính mình giết tới, tốc độ nhanh như chớp. Mà người này tản mát ra dĩ nhiên là phàm thuế trung kỳ tu sĩ khí tức. Phó Vô Ưu nhìn chăm chú đối phương giết gần, thần sắc lạnh lùng, trong mắt thần sắc lần thứ hai biến hóa, phảng phất cao cao tại thượng tiên vương đại đế nhìn run rế đang hướng về mình đưa ra móng vuốt một dạng, sắc bén, uy nghiêm, làm người ta sợ hãi. Trong chớp mắt này, Phó Vô Ưu thân ảnh ở ông lão kia trong mắt vô hạn cao lớn lên, cần hắn ngẩng nhìn cúng bái bình thường, giống như trên trời hạo nhật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.